Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, không cẩn thận ăn nhiều một chút. Thế nào, ăn đến quen sao? Lư Bình An cười nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần mượn canh thịt dê nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười dùng sức gật đầu. Ăn thật ngon, ha ha. Vậy liền ăn nhiều một chút, chớ khách khí với ta. Lư Bình An cười to nói. Tô Thần nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, sau đó liền thật không khách khí. Rất nhanh, Lư Bình An liền choáng váng. Hắn mặc mát mẻ, trong tiệm còn mở điều hòa không khí, nhưng phía sau lại rịn ra mồ hôi. Tay có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra nhìn xuống WeChat số dư còn lại. Hắn kinh doanh dược liệu sinh ý, kiếm cũng không ít, đã thành ra lập nghiệp nhi nữ cũng sẽ hiếu kính hắn. Nhưng mấu chốt trong nhà trưởng khống quyền lực tài chính chính là hắn bạn già a. Bình thường tiền tiêu vặt là định thời gian cho, xem xét mắt trên bàn chồng lên một đống đĩa. Lại liếc mắt bưng một bàn hải sản quái cơm hướng trong miệng đẩy Tô Thần. Lư Bình An khóe miệng có chút run rẩy. Tiểu tử này là cái yêu quái a, cũng quá tham ăn đi. Một bên thoải mái nhàn nhã uống vào khàn đá chu rượu xuân. Đối người lão hữu này hắn nhưng là rất quen thuộc. Nín cười chờ lấy xem kịch vui. Ong ong, đặt tại một bên điện thoại di động vang lên xuống. Chu Diệu Xuân liếc mắt, lão Chu, cứu mạng a, tiểu tử này quá tham ăn, nhanh cho ta mượn ít tiền. Khụ khụ, Chu Diệu Xuân bị sặc, kém chút cười ra tiếng, ngước mắt nhìn về phía lão hữu, lại phát hiện sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn phía xa biển cả. Giống như tin tức này căn bản không phải hắn phát, cố nén nín cười. Chu Diệu Xuân cầm điện thoại di động lên cho lão hữu WeChat xoay qua chỗ khác 2000 khối. Đằng sau còn bổ một đầu tin tức, tính đến phía trước 17000 năm, hiện tại 19000 năm, tính toán tiền lãi 2 vạn, nhớ kỹ mau chóng trả ta, bằng không thì ta đi tìm ngươi nàng dâu muốn. Lư Bình An trên trán từng đảo hắc tuyến rủ xuống. Sau đó xem thường đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi. Trả tiền, không thể nào, bằng bản sự mượn tiền. Tại sao phải còn, về phần Chu Diệu Xuân đi nói tìm hắn bạn già đòi tiền. Hắn đương nhiên là không tin, thoải mái, đem tất cả đĩa thanh không. Tô Thần uống một hớp chỉ riêng bên cạnh ướp lạnh nước trái cây. Mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Tiểu Tô, ăn no, con muốn điểm sao? Lư Bình ngăn thử thăm dò hỏi một câu. Lại nói mở miệng thiếu chút nữa nhịn không được cho mình một bạt tai. Không cần không cần, 8 điểm là đủ rồi. Ăn quá no bụng đối thân thể không tốt. Tô Thần cười khoát tay áo. Lần này không chỉ là Lư Bình An. Chu Diệu Xuân cũng là khóe miệng co giật, Lư Bình ăn há to miệng, sau đó lại đem lời nói nuốt trở về. Cái kia, thật có lỗi à, ta lượng cơm ăn có chút lớn, món ăn ở đây lại ăn ngon, không cẩn thận ăn nhiều điểm. Tô Thần cũng ý thức được bầu không khí có chút cổ quái. Gượng cười gãi đầu một cái, sau khi quyết định mấy ngày đều chính mình đến mời khách được rồi. Tiểu Tô, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe a. Lư Bình An vừa trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi đã tới Lộc Thành, vậy ta đây cái chủ nhà còn có thể không đem các ngươi chiêu đãi hài lòng. Tất nhiên chưa ăn no vậy liền lại điểm. Nói xong, hắn quay đầu hô lớn một tiếng phục vụ viên. Chu Diệu Xuân lặng lẽ trợn trắng mắt. Cái này lão Lư còn là như thế đến chết vẫn sĩ diện. Lư lão, thật không cần, ta bình thường đều là dạng này. Ăn quá no không tốt hoạt động. Tô Thần gấp giọng khuyên can. Vậy ngươi thật ăn xong? Tốt, liên tục xác nhận mấy lần về sau. Lư Bình An trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi quầy hàng tính tiền trả tiền. quét gõ thời điểm trái tim đều đang chảy máu, kém chút không có nước mắt chảy ròng. Tháng này thuốc lá đều rút không nổi. Cái kia, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nếu không trước đi bờ biển dạo chơi. Ra phòng ăn, Lư Bình An trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười đề nghị. Phía trước còn nói muốn dẫn hai người tại Lộc Thành bốn phía chơi đùa. Nhưng bây giờ không có tiền còn chơi cái rắm a. Lư lão, Chu lão, nếu không trước tìm khách sạn vào ở, sau đó chính ta đi bốn phía dạo chơi. Tô Thần nói ra đề nghị của mình. Lư Bình An tại thành thị này ở vài chục năm, chỗ nào không có đi chơi qua. Chu Diệu Xuân rõ ràng cũng thường xuyên đến, đối cảnh điểm cái gì khẳng định cũng không có gì hứng thú. Tô Thần cũng liền ngượng ngùng để hai vị lão nhân bồi tiếp hắn. Hơn nữa tự mình một người còn nhẹ lòng đơn giản một chút. Cái này không được, ngươi lần đầu tiên tới, dù sao cũng phải có người mang theo ngươi. Lư Bình ăn lắc đầu. Được rồi, liền nghe tiểu Tô a. Hắn tuổi trẻ nhân thể lực tốt, hai chúng ta lão đầu tử đi theo còn chậm trễ sự tình. Vừa vặn ta lâu như vậy không có tới, đi trong nhà người bái phỏng Hạc tàu tử. Chu Diệu Xuân vẻ mặt tươi cười nói. Cái này, Lư Bình ăn do dự một chút, sau đó đôi mắt sáng lên vỗ xuống tay. Có, cái kia để tôn nữ của ta đến mang ngươi chơi đi. Nàng đối Lộc Thành cũng quen thuộc, hơn nữa các ngươi tuổi tác không kém nhiều, cũng trò chuyện tới, cứ như vậy, hắn dư thuốc lá tiền cũng có thể bảo vệ, dẫn người bốn phía dạo chơi cũng muốn tiền a. Tô Thần đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, cũng liền gật đầu đáp ứng. Kết quả là, Lư Bình An lập tức cho tôn nữ gọi điện thoại, sau đó mang theo Tô Thần hai người tìm nhà khách sạn vào ở. Chỉ chốc lát sau, Lư Bình An điện thoại liền vang lên. Tốt, chúng ta cái này xuống dưới. Lư Bình An nói đơn giản vài câu cúp điện thoại, đối Tô Thần hai người nói ra. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, tôn nữ của ta đến. Tô Thần nhẹ gật đầu. Ba người cùng một chỗ đến khách sạn lầu 1, liền thấy một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ bước nhanh tới. Ra ra, ngươi để ta mang ai đi chơi a? Ta còn chuẩn bị cùng đồng học đi ra ngoài dạo phố đây. Thiếu nữ xẹp miệng nhỏ, biểu lộ có chút buồn bực cùng không vui. Dạo phố ngày nào không thể đi? Lư Bình ăn chừng tôn nữ một cái. Chu ra ra. Nguyên lai là ngài đã tới a. Thiếu nữ nhìn thấy Chu Diệu Xuân, cười lên tiếng chào hỏi. Ai, song song càng ngày càng xinh đẹp a. Chu Diệu Xuân cười tán thưởng. Hắc hắc, không có rồi. Lư song song ngượng ngùng khoát tay. Tiểu Tô, đây là tôn nữ của ta Lư song song. Liền để nàng mang theo ngươi dạo chơi đi. Lư Bình An quay đầu đối sau lưng Tô Thần vừa cười vừa nói. Lư song song nghe vậy, ánh mắt cũng rơi vào Tô Thần trên thân, sau đó nháy mắt trợn tròn một đôi thủy linh mắt to. Sững sờ tại đương trường, Tô Thần đi đến Lư song song trước mặt, mỉm cười nói ra, ngươi tốt, ta là Tô Thần, thật sự là làm phiền ngươi. Lư song song giống như chưa tỉnh, vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn. Tô Thần nghi ngờ ở trước mắt nàng lung lay tay. A, Lư song song đột nhiên gào to một tiếng, đem Tô Thần cùng hai cái lão gia tử giật nảy mình. Ngươi là Tô Thần. Lư song song kích động đến gương mặt phiếm hồng, khó có thể tin mà hỏi, ngươi nghe qua ta ca? Tô Thần cười cười, Lư song song con mắt tỏa ánh sáng. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ngươi ca, Khúc Dương Cầm, còn có phim truyền hình ta đều nghe qua nhìn qua. Còn có ngươi trực tiếp ta cũng một mực có chú ý. Ta còn tại ngươi fan hâm mộ nhóm bên trong. Là ngươi đáng tin fan hâm mộ đây. Thật sao? Tô Thần cũng có chút kinh ngạc cười. Hắn fan hâm mộ nhóm tại Lục Nguyệt mấy người quản lý xuống, bây giờ đã khuếch trương đến 20 cái 2000 người nhóm.